Chương 4637, giết vợ chứng đạo bên trong tiên nhị đại, 9. Người đi qua sợ là tìm không thấy người, nhất trần đi ra ngoài lịch luyện. Đường Vạn Thanh thật cũng không muốn nói ra, nhưng không nói cũng vô dụng, một hồi nữ nhi cũng sẽ biết rõ. Đường Quả bản thân là biết rõ, nhưng vẫn là ra vẻ kinh ngạc, cha, nhất trần ca lu cờ na ho đi ra ngoài lịch luyện a ta còn tính toán cùng hắn đồng thời đi lịch luyện đây, hắn làm sao lại không đợi chờ ta đây. Người lúc đó đang bế quan, hắn cũng không thể đến quấy rầy, tu luyện đến nhất định bình cảnh, đi ra ngoài lịch luyện cũng là chuyện tốt. Yên tâm đi, cha an bài hai người cho hắn, đều là đại la kim tiên cảnh giới, sẽ không có cái gì nguy hiểm. À, vậy thì tốt, Đường Quả trong lòng kỳ thật không quá vui lòng, thế mà hảo tâm như vậy, còn an bài hai cái bảo tiêu, cha, ta cũng muốn đi lịch luyện, thuận tiện nhìn xem có thể hay không đụng tới nhất trần ca. Đường Vạn Thanh không có ngăn cản, phảng phất là dự liệu được điểm ấy. Hắn vừa định nói, cho Đường Quả an bài hai người, đột nhiên nhớ tới nàng đã là tiên quân cảnh giới. Không đợi hắn nói chuyện, Đường Quả mở miệng trước, lần này liền không dẫn người. Ta thực lực bây giờ, trừ tại các ngươi bát đại tiên đế trong tay không có cách nào đào mệnh, tại cái khác tiên quân đưa tới tay, đào tẩu còn là dễ như trở bàn tay. Đường Vạn Thanh cũng là nghĩ như vậy. Bất quá vẫn là nhà kho bên trong chọn lựa rất nhiều bảo mệnh bảo bối, một mạch hướng Đường Quả trong tay nhét, nhất định muốn nàng đem những vật này luyện hóa mới cho phép đi. Đường Quả không có cự tuyệt, rất tình nguyện tiếp nhận đến từ một cái phụ thân hảo tâm. Vân Nhất Trần sở dĩ có thể đem nguyên chủ đả thương, hoàn toàn là bởi vì nguyên chủ không có phòng bị, không tin Vân Nhất Trần sẽ đối nàng xuống nặng tay. Nàng không những chưa kịp đánh lại, trên người bảo bối đều không dùng. Lúc ấy bọn họ thế nhưng là cùng là tiên quân cảnh giới, chân chính đánh nhau, nguyên chủ trên người bảo bối, nện đều muốn đập chết hắn, càng đừng đề cập nguyên chủ bản thân thực lực liền không yếu, chỉ là không có thế trốn qua một chữ tình. Chờ Đường Quả đem bảo bối đều luyện hóa, Đường Vạn Thanh cuối cùng thả người. Đến mức Đường Quả đã tấn cấp đến tiên quân cảnh giới, Đường Vạn Thanh không có lộ ra, QNZ căn dặn Đường Quả không cần tùy ý tuyên dương, Đường Quả cũng là ý tứ này. Tại Đường Vạn Thanh không bỏ xuống, một người đi ra ngoài lịch luyện. Đường Vạn Thanh bản thân còn là muốn để nàng dẫn người, nàng ghét bỏ phiền phức, không muốn mang. Chủ yếu là dẫn người, nàng làm việc không tiện lắm. Lần này, nàng cũng không phải thật đi ra ngoài lịch luyện, mà là đi nhìn vệ toàn. Tại cái này thế giới, tiên giới hạ phàm giới là có thể, chỉ bất quá mở ra không gian tương đối khó khăn, bình thường không có việc gì. Cũng sẽ không có người làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tình. Đường Quả muốn đi gặp vệ toàn, chủ yếu một nguyên nhân là, muốn để vệ toàn tu luyện nhanh chóng một chút, sớm một chút đến tiên giới đến, đem Vân Nhất Trần cái kia cặn bã giải quyết hết. Đường Quả tìm vừa so sánh hoang vu địa phương, nơi này tiên khí mỏng manh, tiên nhân đều không thích đến nơi này đến lắc lư. Sau đó nàng bắt đầu bố trí trận pháp, trong tay nàng bảo bối vô số. Dùng để chống đỡ tới hạ giới thông đạo hoàn toàn không có vấn đề. Tiên nhị đại chính là không tệ. Vẹn vẹn bố trí trận pháp, liền dùng đi Đường Quả thời gian nửa tháng, làm trận pháp khởi động trong nháy mắt kia, nàng liền cảm giác được thông đạo truyền đến lực hấp dẫn. Nàng trước tiên mặc một món pháp bảo ở trên người, lại che đậy một tầng tiên lực ở trên người, cái này mới nhảy vào trong thông đạo. Không gian quả nhiên xuất hiện cường đại đè ép lực, liền tính nàng là tiên nhân đều thân thể. Cũng có thể cảm giác được lực lượng kia tại mọi thời khắc muốn xé rách thân thể của nàng. Nàng chuẩn bị đầy đủ, ngược lại là không có xảy ra chuyện gì. Bất quá tại ra thông đạo về sau, cũng có chút đầy bụi đất, hoàn toàn không phải thần tiên hạ phàm như vậy dễ dàng bộ dạng.